Kỳ tích vương tỏa, quyển 1 chương 5, nguyên lực nổi chiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Emily, toàn sau buổi trưa, mặt trời nóng bỏng như lửa mộng oánh oánh ngồi ở trên dây đu nhẹ nhàng đong đưa ánh nắng mặt trời chiếu xuống làn da mịn màng, càng nổi bật cặp đùi trắng tuyết mê người, mềm dẻo có thể tích ra nước. Tuy nhiên, gương mặt tinh xảo dần dần trở nên dơ bẩn, nước mắt trong suốt giống như những viên ngọc trai tan vỡ rơi xuống, bộ dáng yếu đuối khiến người không nhịn được sinh ra ý muốn bảo hộ. Một giọng nói không tâm không phổi truyền tới, cuối cùng cũng tìm được ngươi, ta đang chết đói, chẳng lẽ ngươi mặc kệ không ăn uống gì hay sao? Sở Thiên tóc tai rối bù, hai mắt nhập nhèm đi tới, mang bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ. Mộng oánh oánh quay đầu lại rên rỉ, sao giờ này ngươi mới tỉnh ngủ? Bây giờ đã là buổi chiều, Sở Thiên đúng lý hợp tình nói, căn phòng ngươi sắp xếp để ta ở vừa nhỏ lại dơ bẩn, ngay cả đèn dầu cũng không có, đừng nói tới nồi chén gáo bồn. Hơn nữa cửa sổ rất nhỏ, gần như không có gió, mùa hè nóng nực gần giống như một ái lò nướng, ta ngủ như thế nào? Mộng oánh oánh ngạc nhiên một chút, đúng không, tất nhiên, ván giường quá cứng, ngủ đến nỗi eo đau lưng đau. Sở Thiên hoạt động gân cốt một bộ dáng rất không thoải mái. May mắn ta thông minh cơ trí, ta đã cậy cửa kho hàng, lấy ra một số tài liệu để cải thiện tình hình một chút. Sau khi lăn lộn cả đêm, trời đã sáng, ta vừa buồn ngủ lại vừa mệt, nằm ở trên giường ngay lập tức ngủ thẳng tới giữa trưa. Thì ra là thế, chờ đã, hắn cậy cửa kho hàng, gia hỏa này thật to gan lớn mật, Sở Thiên phát hiện ra trên mặt Mộng Oánh Oánh có nước mắt. Gì, sao ngươi lại khóc, chẳng lẽ vì cảm động bởi tinh thần không ngừng vươn lên trong nghịch cảnh của ta? Chấm, Mộng Oánh Oánh dụi đôi mắt thở hổn hển nói hưu nói vượn, ta khổ sở vì đã bị lão sư khai trừ rồi, ta mới mặc kệ sống chết của ngươi. Sở Thiên xua xua tay, ai tưởng sự tình gì lớn, chẳng qua là lão thất phu qua cầu rút ván, xác thực quá không phúc hậu. Hai đùi ngọc của Mộng Oánh Oánh nhoáng lên, vèo một cái đã nhảy xuống từ trên dây đu, hai tay chống nạnh đứng ở trước mặt. Không cần nói bậy, mặc dù ta đã bị Trương đại sư khai trừ, nhưng vẫn nhận lại hết học phí trở về. Điều này có nghĩa là ta đã học 4 năm miễn phí, lão sư cũng có được chỗ tốt nào đâu. Sở Thiên ngáp thật dài một cái, lười biếng nói. Ngây thơ, ta sẽ nói thẳng với ngươi, ta giúp ngươi hoàn thành nội dung những bài tập đó, giá trị của chúng có thể mua được tất cả phù thuật sư ở Thiên Nam Thành, lão thất phu kia dùng một chân đá văng ngươi ra, rõ ràng là muốn độc chiếm chúng. Không thể không khoác lác được sao, Trương đại sư là một người đáng kính, sao có thể làm ra loại chuyện này. Mộng oánh oánh vòng đến trước mặt Sở Thiên. Hơn nữa ta đã bị khai trừ rồi, ngươi cũng bị thất nghiệp. Ta muốn mang ngươi trở lại chợ nô lệ, để bọn buôn lậu nô lệ trả tiền lại cho ta. Chấm, Sở Thiên sợ hãi nhảy dựng lên. Cái gì, còn có thể trả hàng? Mộng oánh oánh hừ một tiếng nói. Đó là đương nhiên, 3 ngày có thể trả hàng, 7 ngày có thể trao đổi. Mẹ nó, cái quái gì thế? Thị trường nô lệ trong thời đại này, không ngờ còn có dịch vụ nhân đạo như vậy. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta có thể chứng minh giá trị của ta tuyệt đối không chỉ có như thế. Sở Thiên thậm chí không nghĩ ngợi liền nói. Như vậy đi, trước hết ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Ngươi, mời ta ăn một bữa tiệc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hiện tại đều đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu nguyên liệu và gia vị nấu ăn. Mộng oánh oánh quả thực đã bị Sở Thiên khiến cho hồ đồ. Ngươi ngay cả nguyên liệu và gia vị nấu ăn đều không có, vậy mà cũng nói là đều đã chuẩn bị xong. Sở Thiên vẫn mang tư thế lợn chết không sợ. Làm ơn, ta làm gì có tiền, nhưng ta tin tưởng, sẽ không khiến ngươi thất vọng. Trong hồ lô của Sở Thiên có bán dược gì? Mộng oánh oánh ban ngày chưa ăn gì, thực sự cũng rất đói bụng, nàng quyết định lấp đầy bụng trước, sau đó hãng nghĩ cách làm thế nào giải thích vấn đề đau đầu này với tỷ tỷ, bởi vậy lập tức mang theo Sở Thiên tới kho thực phẩm. Hai miếng thịt mông bò nguyệt quang. Một con ba ba bạc, Sở Thiên chọn xong nguyên liệu nấu ăn, Mộng oánh oánh đi tới một bên cau mày nói, ngươi lấy toàn là thịt ma thú, mặc dù thịt ma thú rất có dinh dưỡng, nhưng chúng không thể ăn, không thể tiêu hóa được. Ai nói vậy, đây là kiến thức thông thường được không? Hiện tại Mộng oánh oánh thật sự hoài nghi tài nghệ nấu ăn của Sở Thiên. Ma thú là những quái vật tu luyện năng lực thân thể ma thú dung hợp một lượng nguyên lực lớn, độ dẻo dai của nó cao gấp 10 gấp trăm lần. Ngay cả thanh kiếm của binh sĩ cũng rất khó cắt đứt, đừng nói tới hàm răng của chúng ta. Bởi vì thịt ma thú thịt quá cứng, dạ dày người thường không thể tiêu hóa, chờ khi ngươi ăn vào rồi kéo không ra, chẳng phải sẽ xảy ra mạng người sao? Các ngươi thật là dã man, không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Có ý gì, dám nói bổn tiểu thư là người dã man, ta nơi nào giống người dã man? Trả hàng, đừng động một chút là lập tức trả hàng, tốt xấu gì chúng ta cũng đã ngủ chung giường, có quan hệ xác thịt, nói như vậy sẽ tổn thương ta. Chấm, người thật xấu xa, còn dám nói ra chuyện này. Mộng oánh oánh bùng nổ tức giận như sấm, ta nhất định phải trả hàng. Đừng nóng giận, xem như ta sai rồi vẫn không được hay sao? Sở Thiên nhanh chóng trấn an nha đầu trong cơn giận dữ. Một khi đã như vậy, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy những gì người văn minh có thể làm, bồi thường tổn thất tinh thần cho ngươi. Sở Thiên xoa dịu nàng một lúc thật lâu, tiểu nha đầu cuối cùng đi theo hắn vào trong phòng nhỏ. Phòng nhỏ vốn dĩ giống như những lời Sở Thiên đã nói, là một nơi vừa buồn tẻ vừa nóng nực. Tuy nhiên, nháy mắt Mộng Oánh Oánh mở cửa, nháy mắt giống như bị hóa đá, kinh ngạc đến nỗi ngây người tại chỗ, hai mắt trừng lớn, không thể tin được hình ảnh đã thấy. Đây là thứ gì? Mấy quả bóng pha lê nhỏ được treo ở trên trần nhà, mỗi một quả bóng pha lê đều nở rộ ánh sáng rực rỡ, khiến cho căn phòng tối tăm trở nên đặc biệt sáng ngời và rất thoải mái. Một ấm trà nằm ở trên bàn gỗ bị hỏng, ngay cả khi nó không được đặt trên lửa, trong ấm vẫn phát ra âm thanh sôi trào, liên tục không hề suy yếu, giống như vẫn luôn bị đốt ở trên lửa. Vèo vèo, gió thổi quanh quẩn ở trong phòng, thì ra vách tường bốn phía đều được vẽ trận pháp màu xanh lá cây, bốn trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, di chuyển dòng khí trong nhà tạo thành từng đợt gió nhẹ. Trời mùa hè nóng nực ngốc ở trong nhà đều cảm thấy thoải mái tê mát. Những quả pha lê này vì sao lại như thế này, sao có thể sáng ngời lên như thế? Cái này gọi là bóng đèn. Thời đại của Sở Thiên, đèn điện đã hết thời. Thời đại này, đèn điện còn chưa được phát minh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lục này sử dụng phổ biến nhất là ngọn nến hoặc đèn dầu, xa hoa một chút là đèn tinh thạch. Trước đây rất bất tiện và cũng không đủ sáng, sau này rất tốn kém để chế tạo và tiêu thụ chúng. Những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và thấp hơn tuyệt đối không thể dùng được. Đèn điện xuất hiện tuyệt đối là một cột mốc lịch sử cho nền văn minh. Mộng Oánh Oánh mở to đôi mắt, đèn điện phát sáng như thế nào? Sở Thiên bắt đầu giải thích, nguyên lý trao đổi giữa điện và ánh sáng có tổng cộng 5 trận pháp nguyên lực. Một trận pháp dùng để hấp thu nguyên lực, một trận pháp dùng để biến đổi nguyên lực thành điện năng, một trận pháp dùng để chứa đựng điện năng, một trận pháp khống chế và điều tiết điện năng phát ra, một trận pháp biến đổi điện năng thành năng lượng ánh sáng. Khi kết nối 5 trận pháp lại với nhau thành một chuỗi, đồng thời kích hoạt chúng cùng một lúc, bóng đèn sẽ lập tức sáng lên. Mộng Oánh Oánh vừa mới chuẩn bị mở miệng, Sở Thiên đã không khách khí ngắt lời nàng. Được rồi, đừng tiếp tục hỏi nữa, nếu nói thêm nữa, ngươi cũng không hiểu được. Mộng Oánh Oánh không có thời gian trách tội Sở Thiên vô lễ, chỉ vào ấm trà nói. Vì sao ấm trà của ngươi có thể tự đun nóng? Đơn giản vẽ ra một trận pháp nguyên lực đun nóng. Làm thế nào có gió thổi trong phòng nhỏ? Bởi vì trên tường có quạt trận, thật ra ta muốn làm điều hòa, nhưng không thể tìm thấy tài liệu, chỉ có thể cố làm những gì ta có. Mộng Oánh Oánh giống như biến thành một đứa trẻ tò mò, cuối cùng kinh ngạc cảm thán nói. Ai nha nha, thật nhiều đồ hiếm lạ cổ quái, ngươi thực sự có một số bản lĩnh rất kỳ lạ. Sở Thiên ha ha cười nói, lần này sẽ không đưa ta tới thị trường nô lệ trả hàng nữa chứ. Vậy còn phải xem biểu hiện của ngươi. Trong lòng Mộng Oánh Oánh tràn đầy hiếu kỳ, khi nhìn thấy những vật mới lạ trong lúc nhất thời quên hết phiền não, tâm tình tốt hơn rất nhiều, tùy tiện ngồi xuống. Uy, không phải ngươi mời ta ăn bữa tiệc lớn hay sao? Nguyên liệu nấu ăn đều đã mang tới cho ngươi, nơi này không có phòng bếp. Ta nói ngươi biết, nếu ngươi dám chơi ta sẽ mang ngươi đi trả hàng. Cách chương.